Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, triệu thần bọn người không có tư cách. Trước mấy ngày tại Bích Nguyên Thành nhìn thấy triệu thần đám người thời điểm mới nhất phẩm sơ kỳ, nhất là vị này Thôi Tiêu, hôm qua mua tốt phủ đệ, dọn đồ thời điểm cũng chỉ là loại cấp bậc này. Lúc nào đột phá, vừa đột phá chính là hai cái đại cấp bậc, chẳng lẽ thiên tài bằng hữu cũng từng tái như thế yêu nghiệt. Vừa mới đột phá, triệu thần bọn người có chút xấu hổ, liên lụy đến Thẩm Triết bí pháp, không có khả năng nhiều lời, ta đi hỏi một chút Trung Ngọc lâu, gặp mấy người không nói, Viên Thủ Thanh không hỏi thêm nữa, xấu hổ cười một tiếng, quay người rời đi. Thời gian không dài, trở lại sân nhỏ, bọn hắn vừa vặn có rảnh, cùng đi đi, phủ đệ cách học viện không hơn 100 mét, Thẩm Triết bọn người lần nữa đi vào trước đó khảo hạch hắn cùng Tiêu Vũ Nhu đại sảnh. Viện trưởng Trung Ngọc Lâu cùng mấy vị khác phó viện trưởng chính đoan ngồi trong đó, hai ngày không thấy, đều tựa hồ già đi rất nhiều, nhất là Trung viện trưởng. Nếu như nói trước đó tóc chỉ là hoa râm, hiện tại đã trắng bệch, làn da cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Một viện chi trưởng, quả nhiên không dễ dàng. Thương thế của ngươi tốt. Nhìn Thẩm Triết đi vào trước mặt, Trung viện trưởng nhãn tình sáng lên. Còn chưa hoàn hảo, nhưng cũng không sai biệt lắm. Thẩm Triết mang trên mặt mỏi mệt, nói, lần này tới cái này là muốn phiền phức chư vị viện trưởng, nhìn xem ta ba vị này bằng hữu có thể hay không bị đặc chiêu tiến vào Trung ương học viện. Mới đi qua hơn 2 ngày điểm, dựa theo tình huống bình thường, trên người hắn bị sét đánh thương, hẳn là vẫn chưa hết tốt. Ta cùng mấy vị phó viện trưởng đã thương nghị qua, nếu như hai người các ngươi đồng ý trở thành Trung ương học viện một thành viên, có thể phê chuẩn, đem bọn hắn đặc chiêu tiến đến. Nhìn triệu thần bọn người một chút, Trung Ngọc Lâu đi đầu mở miệng, lấy nhãn lực của hắn, đó có thể thấy được ba người này vừa mới đột phá, khí tức còn có chút phù phiếm cùng bất ổn. Bằng chừng ấy tuổi, có được nhị phẩm đỉnh phong thực lực, thiên phú tất nhiên không sai, có tư cách tiến vào học viện. Nhưng nếu có thể thừa cơ đem hai vị này thu vào đến, mới xem như chân chính kiếm lợi lớn. Muốn chúng ta cũng tiến vào, làm gì tiếp tục ngăn cửa? Thẩm Triết nói. Trung viện trưởng tràn đầy xấu hổ, trước mắt vị này thiên phú và thực lực đã siêu việt Trung ương học viện, cho dù lưu tại nơi này khẳng định cũng không chiếm được tốt nhất giáo dục, mất đi cơ hội. Trong lòng có thành kiến, còn muốn tuyển nhận đã không làm được, đem bọn hắn đặc chiêu cũng không phải không có khả năng, bất quá đồng dạng cần khảo hạch. Trung Ngọc Lâu khoát tay áo, có thể được đến các ngươi cùng viên điện chủ đề cử, thực lực không thể nghi ngờ, vì để tránh cho làm bị thương hòa khí, nơi này có một bộ đề thi để bọn hắn ba người làm một chút. Nếu có thể ở trong vòng nửa canh giờ hoàn thành, đồng thời đạt tới 99 điểm trở lên, có thể trực tiếp làm thủ tục nhập học. Nói xong, một vị phó viện trưởng đem mấy tấm bài thi đưa tới. Làm bài, Thẩm Triết nhíu mày, những đề mục này không tính rất khó khăn. Trung Ngọc Lâu cười nói, thế giới này, học giỏi thực lực mạnh, thực lực mạnh học giỏi. Thành có quan hệ trực tiếp quan hệ, không thể chia cắt, không khảo hạch, vi phạm học viện quy định, khảo hạch, lại sợ quan hệ lần nữa làm cương, vì để tránh cho chiến đấu, náo ra không thoải mái, hao tốn không ít tâm tư, mới nghĩ đến lý do này, mà lại, bài thi đề mục không tính rất khó khăn, nhị phẩm sơ kỳ thuật pháp sư, chân võ sư liền có thể nhẹ nhõm giải đáp. Có thể nói là công khai gian lận, vậy cũng là khảo hạch một loại, có thể cho bọn hắn thử một chút. Nhìn lướt qua bài thi, Viên Thủ Thanh nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, những đề mục này, hắn chỉ nhìn một chút, liền hiểu Trung viện trưởng dụng tâm lương khổ. Đối với nhị phẩm cường giả tối đỉnh tới nói, cho trẻ con, đừng nói nửa canh giờ, 2 phút đồng hồ thời gian liền có thể hoàn thành. Nhìn tới, mấy vị này viện trưởng, vì hòa hoãn quan hệ, làm ra rất lớn nhượng bộ. Dù sao, Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu, thực lực bây giờ, không tính là gì, nhưng như thế thiên phú, chỉ cần không vẫn lạc, đứng ở trên đỉnh thế giới, chỉ là vấn đề thời gian. Chư vị viện trưởng rõ ràng đem bỏ vào ngang hàng, thậm chí tầng thứ cao hơn phía trên, mang theo tận lực kết giao hương vị. Chúng ta thử một chút đi. Triệu Thần tiến về phía trước một bước, cũng không thể tất cả mọi chuyện đều do Thẩm Triết an bài. Dạng này cũng lộ ra bọn hắn quá cản trở. Cái này, chuyển biến tốt bạn nói như vậy. Thẩm Triết một mặt im lặng gật đầu. Tốt a, chính các ngươi cái gì thành tích? Trong lòng không có điểm bức số sao? Thử một chút, được rồi, thất bại cũng không sao. Đáp ứng, không nói thêm lời. Hai vị lão sư chuyển đến cái bàn. Triệu Thần, Lưu Bằng Việt 3 người ngồi xuống. Bắt đầu giải đáp bài thi. Rất nhanh, nửa canh giờ kết thúc. Bài thi giao đi lên. Trung Ngọc Lâu cùng mấy vị phó viện trưởng nhìn một lần, từng cái hai mặt nhìn nhau. 18 tuổi nhị phẩm đỉnh phong, thực lực mạnh như vậy, đề mục làm thế nào đến nát như vậy? Khụ khụ, các ngươi nghiêm túc làm, cũng nhịn không được nữa. Trung Ngọc Lâu hỏi, Triệu Thần bọn người đồng thời gật đầu. Những bài thi này quá khó khăn, một bộ phận lớn đều xem không hiểu, mà lại thời gian rất ngắn. Bất quá, chỉ ít toàn bộ lấp kín. Cái này, Trung Ngọc Lâu mang theo xấu hổ, dựa theo cái thành tích này, sợ là không cách nào tiến vào học viện. Còn tưởng rằng có thể cùng Thẩm Triết kết giao bằng hữu, kém cỏi nhất cũng phải cùng Kim Võ Xương bọn người một cái cấp bậc. Không nghĩ tới, đơn giản như vậy đề mục, làm thành dạng này, toàn bộ thất bại, như vậy kém khả năng tính toán. Đặc chiêu tiến đến, thật sự mất mặt, không có khả năng đặc chiêu. Tuyển nhận học sinh, không thể chỉ nhìn thành tích đi, thực lực của bọn họ không tệ. Thẩm Triết nhíu mày, Trung Ngọc Lâu lắc đầu. Thành tích đại biểu thực lực, mong được tha thứ. Đã như vậy, Thẩm Triết chào hỏi Triệu Thần bọn người một tiếng. Đi, đi vào cửa đại điện, ngừng lại, Thẩm Triết cũng không quay đầu. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ dẫn 3 người bọn họ tới ngăn cửa, còn xin chư vị viện trưởng sớm cáo chi lớp sơ cấp đồng học. Nói xong, mang theo đám người đi ra ngoài ngăn cửa. Trung Ngọc Lâu bọn người tất cả đều ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn xem mấy người rời đi. Không cần lo lắng, 3 người này ta xem chỉ là nhị phẩm đỉnh phong thôi, loại thực lực này tại lớp sơ cấp chỉ có thể hạng chót, không ngăn cửa ngược lại cũng thôi. Thực có can đảm đến, tất nhiên giết giết uy phong. Trầm mặc một lát, một vị phó viện trưởng cũng nhịn không được nữa, đứng lên, đúng vậy a, tự kiềm chế thiên tài, khinh người quá đáng. Hắn cùng Tiêu Vũ Nhu phải vào đến, chúng ta không nói 2 lời, lộn xộn cái gì cũng nghĩ nhét vào đến. Thật coi Trung ương học viện là viện dưỡng lão. Lại một vị phó viện trưởng vung tay áo một cái, đều cố ý đổ nước. Kết quả, 3 người này đáp thành dạng này, loại người này đều có thể chiêu vào học viện mà nói, mấy người bọn hắn tránh không được tội nhân thiên cổ. Đổ nước cũng không phải dạng này thả a. Mấu chốt là đều đổ nước còn muốn ngăn cửa. Thật sự cho rằng cùng ngươi giống như Tiêu Vũ Nhu, thiên phú tuyệt hảo a, không đến ngược lại cũng thôi. Tới, liền cho ngươi gõ một cái cảnh báo, để cho ngươi minh bạch, bọn hắn Trung ương học viện cũng là có tính tình. Muốn ngăn cửa, 2 mặt nhìn nhau, Triệu Thần bọn người không có tự tin, không cần lo lắng, học sinh của bọn hắn cũng không tưởng tượng mạnh như vậy. Thẩm Triết mỉm cười, bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là phải sớm chuẩn bị, đêm nay đều đừng nghỉ ngơi, hảo hảo tu luyện. Vốn nghĩ, ba vị này hảo hữu, tiến vào học viện, chính mình cũng có thể an tâm, truy cầu cao hơn thực lực, không nghĩ tới, đối phương thế mà không cần. Đã như vậy, vậy liền lại một lần, để bọn hắn nhìn xem, Triệu Thần đám người thực lực cùng tiềm lực. Viên điện chủ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn đặc huấn ba người, để Viên Thủ Thanh nghỉ ngơi trước. Thẩm Triết mang theo Triệu Thần, Tiêu Vũ Nhu bọn người về tới gian phòng. Không thể không nói, Trung ương học viện hoàn toàn chính xác rất cường đại. Cho dù là lớp sơ cấp, muốn ngăn cửa, cũng cần ít nhất có tam phẩm đỉnh phong thậm chí viên mãn thực lực. Hiện tại bọn hắn chỉ là nhị phẩm. Nói cách khác, nhất định phải nghĩ biện pháp, để bọn hắn trong vòng một đêm, đột phá một cái đại đẳng cấp. Đổi lại trước đó, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng có đề hồ quán đỉnh, chỉ cần trong vòng một đêm, để hồn lực của hắn từ 19.9 đột phá đến 21, không là đủ, bất quá, đây cũng là khó thành nhất công. Ta đột phá 19.9 là bởi vì liên tục bố trí tụ linh trận, từ 20.0 đột phá đến 21.0 là bởi vì thuần phục diều hâu, thôn phệ thi thể một bộ phận hồn lực. Thẩm Triết nhíu mày, diều hâu đã bị thuần phục, không có khả năng lại để cho người khác thuần một lần. Huống chi, hay là ba người đồng thời đột phá. Về phần bày trận, liên lụy trận pháp sư huyền bí, càng không thể tiết lộ. Không phải vậy, mấy vị hảo hữu khẳng định sẽ bị xem như dị loại bắt lấy. Chính mình đột phá hai loại phương thức đều không được, nhưng còn có những biện pháp khác. Có thể suy tính một chút, đan dược, tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ. Một bên Tiêu Vũ Nhu nói, đan dược, Thẩm Triết sửng sốt, Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Hai ngày này ta không chỉ có nhìn võ kỹ, thuật pháp, quyển sách khác cũng nhìn không ít. Một loại gọi là hồn linh đan dược vật, tứ phẩm chân võ sư liền có thể luyện chế, đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, có thể để người ta hồn lực không tác dụng phụ gia tăng một mảng lớn, mượn cơ hội tòng nhị phẩm đỉnh phong đột phá đến tam phẩm sơ kỳ, có thể tăng lên tới 60% xác suất thành công. Còn có loại thuốc này, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, 60% xác suất thành công xem như rất lớn. Chỉ cần dược vật đầy đủ, một lần không thành hai lần, khẳng định có thể đột phá. Đôi này ba người tới nói, đích thật là biện pháp tốt nhất. Loại dược vật này, Trung ương Vương Thành có thể có địa phương bán ra. Nhịn không được hỏi, nếu như có thể mua được, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không đáng kể. Cùng lắm thì, lại đi đổ thạch, đạt tới cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Lục phẩm, thất phẩm luyện đan sư, đều chưa hẳn có thể làm đến. Cho dù Trung ương Vương Thành vô số cao thủ, chỉ sợ cũng mua sắm không đến. Tiêu Vũ Nhu cười khổ, loại cấp bậc này đan dược nếu như dễ dàng mua được, người người đều là cao thủ, đột phá gông cùm xiềng xích, không đến mức phiền toái như vậy. Thẩm Triết sắc mặt trở nên rất khó coi, tìm không thấy loại vật này, há không tương đương nói vô ích. Ngươi còn không có trở thành thuật pháp sư, liền có thể luyện chế cấp bậc hoàn mỹ luyện thể dược dịch cùng thanh thần linh dịch, đủ thấy tại trên dược tề thiên phú và tiềm lực. Hiện tại trở thành tam phẩm đỉnh phong chân võ sư, thuật pháp sư, có thể hay không học tập một chút, có lẽ liền có thể luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, đem ý nghĩ của mình nói ra. Trước mắt vị này tại trên dược tề thiên phú, không thể nghi ngờ, lúc trước chỉ nhìn một lần phương thuốc, liền luyện chế ra cứu chữa phương thuốc của nàng. Có lẽ, có thể luyện chế ra loại cấp bậc này đan dược. Ta, Thẩm Triết sửng sốt, đúng a, mua không được, có hay không có thể luyện chế? Nếu như hắn có thể luyện chế thành công, muốn bao nhiêu không thì có bao nhiêu. Chỉ là, hắn có thể luyện chế ra hoàn mỹ dược dịch, dựa vào là nồi xào cùng tạo hóa đồ. Đan dược như thế nào luyện chế? Một khiếu không hiểu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.